Người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 40, gãy xương được không 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy ngươi đem mấy thứ trên danh sách đưa cho ta đi lấy mấy món đồ Tần Kha muốn đặt lên quầy. Ông chủ tính toán sổ sách một chút. Tổng cộng 8.150. Cái gì? 8.150. Tần Kha vô cùng kinh ngạc. Thời điểm thống kê danh sách này cậu cũng đã căn cứ vào giá cả thị trường mà tính toán một chút. Cho dù có ra vào một chút, nhưng cộng lại nhiều nhất cũng chỉ có 5.000 khối. Hiện tại trong túi hắn tính toán đâu ra đấy cũng chỉ 5.000. 5.000 khối này vẫn là ăn mặc tiết kiệm hơn nửa năm, dự định dùng để mua máy tính mới. Cái này rõ ràng chính là nhìn hắn tuổi còn nhỏ, muốn hung hăng làm thịt hắn. Lão bản, không đắt như vậy đi, ta ở trên mạng tra qua, 200ml máu ép cấp yêu thú con non căn bản cũng không có đắt như vậy, tối đa cũng chỉ 200 khối, ngươi trực tiếp cho ta tới một cái siêu cấp gấp bội, chịu không nổi. Ông chủ nói thẳng, nếu cảm thấy đắt thì có thể đi nơi khác mua. Tần Kha suy nghĩ một chút nói, nếu không như vậy, rẻ một chút bán cho ta, toàn bộ cộng lại giảm giá một nửa thế nào. Đinh, đến từ trên đầu đặt một đạo lục quang cửa hàng lão bản cảm xúc tiêu cực. 200, ta nói này tiểu tử, gặp qua trả giá, chưa thấy qua ngươi tàn nhẫn như vậy. Ta dứt khoát tặng ngươi toàn bộ được không? Tần Kha giơ ngón tay cái lên, ông chủ không hổ là người làm ăn, sảng khoái. Vậy ta đi đây. Nói xong cầm túi ni lông trên quầy định đi. Đinh, lão bản vẻ mặt hắc tuyến. Nhiều nhất cho ngươi giảm giá 90. Giảm giá 90, đừng nói là giảm giá 90. Giảm giá 80, ta cũng không mua nổi. Gãy xương được không? Tần Kha chậm rãi nhìn về phía bà chủ phong tình vạn trùng bên cạnh. Đưa qua một ánh mắt, cô hiểu không? Bà chủ vặn vẹo thân thể đầy đặn đi tới bên cạnh ông chủ. Nếu không tính giá cho hắn tiện nghi một chút. Lão bản nghi hoặc nhìn về phía bà chủ, lại đối Tần Kha nói ra. Được, ta cũng sắp đóng cửa, cho ngươi đánh cái 85. Chiết khấu đi, Tần Kha lại liếc bà chủ một cái, cô hiểu không? Hả, bên ngoài xe của ai cản đường? Một gã hán tử thô kệch thanh âm vang lên. Của ta, ông chủ dặn dò bà chủ để cô nhìn, vội vàng đi ra ngoài. Bà chủ cũng không để lại dấu vết, ẩn ý đưa tình nói. Như vậy tốt rồi. Cho ngươi giảm giá 60. Tần Kha đối với cái giá này rõ ràng vẫn là không hài lòng, chép chép miệng nói. Mỹ nữ, không thể không nói lá gan của ngươi là thật sự rất lớn, lại dám ở trong tiệm. Bà chủ hít sâu một hơi, giảm 50, được chưa? Tần Kha không để ý tới, tiếp tục nói. Vừa rồi còn tốt, trước tiên tới chính là ta, nếu không có ta, lại qua hơn 10 giây. Chậc chậc. Hiện tại sẽ phát sinh cái gì thật đúng là khó mà nói. Đinh, đến từ gợi cảm bà chủ tiêu cực cảm xúc. 200, giảm 40, Tần Kha ngẩng đầu nhìn trần nhà trong tiệm. Chỗ các ngươi có camera giám sát không? Đinh, bà chủ nghiêm túc nói. Đủ rồi a, cho ngươi chiết khấu 40. Chúng ta đã lỗ vốn rồi. Tần Kha nháy mắt mấy cái. Ngươi hung dữ với ta. Đinh, giọng nói của bà chủ trở nên hiền lành. Ánh mắt nhìn Tần Kha tràn ngập tình yêu. Không có, ta làm sao sẽ hung ngươi đâu, như vậy, chiết khấu 30. Không chỉ có như thế, về sau ngươi tới mua đồ, đều cho ngươi giảm giá thế nào. Vừa rồi không lỗ vốn Tần Kha không biết, nhưng hiện tại khẳng định là lỗ vốn. Nhưng chắc chắn rồi, đừng nói gấp 3 lần, chỉ cần hắn muốn, cho dù để cho bà chủ miễn phí, cô cũng nhất định sẽ đồng ý, một cái giá, miễn phí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Kha dựng thẳng một ngón tay, cười nói. Thế nào, rất công bằng chứ, cách chương.